Công dành hết ý tìm vào bạc tỷ, đừng ra đi riêng tình yêu thỏa chí, ở sự như ý luôn cười hi hi, cung hỉ cung hỉ. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mây, chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già trung gia bắc vô nam, dù đi đâu ai cũng nhớ để chúng vui bên gia đình. Tết tết tết tết đến rồi, tết tết tết tết đến rồi, tết tết tết tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người. Tết tết tết tết đến rồi, tết tết tết tết đến rồi, tết tết tết tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người. Xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào hơn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúng ta thưa chào đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh anh bay về cho tình mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đóa bay vang chào mùa xuân xanh. Nghe âm vang bóng chút yên lành, đất nước có mùa yên ấm an vui. Bao em thơ quê áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc một người và một điều mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc một nhà cộng nhiều an vui. Xuân đã đến bên em, xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân, xuân xuân xuân. Mang hạnh phúc cho đời, mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nhé em yêu, nhớ nhé em yêu. Mang say đắm cho đời, khi về đừng quên nghe em. Mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân nồng cháy, để cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình anh chợt mơ. Muôn hoa thồn thơ, xuân đã đến bên em, xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Ngàn hồn hoa xuống đời, xuống đời, xuống đời. Vui trong bình minh, muôn lời chim hót vang mọi nơi. Em trong tiếng cười, cho kịp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đêm vui với đời, cùng đón Chúa xuân đang giáng. Lắng nghe tình xuân nồng, biết hoa hết phai đời hương thơm. Nào ai hững hờ, xuân vẫn ngóng khúc xuân của tuổi thơ. Khát khao xuân tươi Khai Hòa. Đang hòa mình, con nén mây, con nén mây, con nén la đà. Từ bầy tiên nữ trong khúc nhạc tình cha cha cha. Xuân đất đây, xuân đất đây, xuân có hương hoa. Nắng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà. Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng tràn hoa. Bầy lộc non biết xanh trên cây tình cha cha cha. Gió vất vơ du nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Diễu tiết trên non chuyên cành cây lá ồn ào. Nàng ngồi hồng tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ. Tìm về trong bước chân sơn nhạt tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không. Phương xuân má thắm đôi môi em xinh duyên như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì. Một trời xuân có chim ca vàng bình em vui khuyên. Là cỏ non rất mềm, nay mùa xuân rất hiền, nay là hoa rất thơm. Nay là giọt sương chiếu nặng, hạt ngọc trên lá cỏ, trên bông tầm xuân trước hiên nhà. Vì em đã biết anh chưa qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ. Người vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng. Đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân, và mùa xuân biết em. Biết em đã mang một mối tình. Biết em, biết em. Thế nên có hoa thật là dễ thương. Biết em, biết em đã mang một mối tình. Biết em, biết em. Thế nên có hoa thật là dễ thương. Trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em, và mùa xuân đã đến bên anh. Làn gió khẽ vuốt tóc em, và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên xuân đã trao cho em anh mất anh. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây, để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. nô tình bừng đón xuân. Đón xuân chung tiếng bao người hát vang, chờ sao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chúc chúc ông bà lão niên, kính chúc ba mẹ phước an, cùng anh chị em cùng với muôn người, mong cho sang năm được giàu sang. Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình. Mong sao nước Việt Nam mình, mong cho luôn luôn an bình, mong sao nước non rực rỡ. Cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc nó ấm cho mọi dân tộc. Mong cho tâm luôn an bình, mong cho sắc thân an lành, mong sao cho tất cả dân đâu. Cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc nó ấm cho mọi dân tộc. Mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành, mong sao cho tất cả gần nhau. Xuân sang ta chúc nhau bao ước muốn bao hy vọng, cùng rủ nhau mau bay về khắp trên một thứ sinh tươi. Ta chúc nhau những lời chúc lành ước mong tết đầy tươi cười khắp trời. Mùa xuân sang ta chúc nhau năm mới đến mong bao vui, hạnh phúc ơi xin bay về xóa tan bao buồn lo âu. Ta nhất gắn chất giữ ấm lòng chúc nhau những lời ước hẹn thắm lòng. Ta nhất gắn chất giữ ấm lòng chúc nhau những lời ước hẹn thắm lòng. Mùa xuân sang ta chúc nhau năm mới đến mong bao người, hạnh phúc ơi xin bay về xóa tan bao buồn lo âu. Ta nhất gắn chất giữ ấm lòng chúc nhau những lời ước hẹn thắm lòng. Ta nhất gắn chất giữ ấm lòng chúc nhau những lời ước hẹn thắm lòng. Ta nhất gắn chất giữ ấm lòng chúc nhau những lời ước hẹn thắm lòng. Nghe về nghe về nghe về chúc Tết, năm cũ sắp hết năm mới sẵn sàng, chúc khắp dân làng một năm vui vẻ, từ già đến trẻ sức khỏe vô biên, cuộc sống bình yên hồn nhiên tươi tắn, gặp nhiều may mắn mọi mặt đều hên, để sống đi lên nhà nhà sung túc, mọi người hạnh phúc chào đón xuân sang.